Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, đệ 200 cùng các ngươi bất đồng lộ. Đáng chết, Long Diệp Thiên ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng, nàng quá mê người. Dễ dàng mà liền gợi lên hắn trong lòng hỏa, Lâm Vân Tịch cảm giác được hắn nóng bỏng thân mình. Trong lòng càng là khẩn trương muốn chết. Thân sợ hắn cầm giữ không ra chính mình, một đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn hắn, hắn kia ướt rầm rề phát hơi. Từng viên tinh oánh dịch thấu bọt nước, một giọt rơi vào nước suối, mang theo một cái ma tính mị lực nhưng Long Diệp Thiên cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha, hắn. Tà mị cười, nhanh chóng mà cúi đầu, nhanh chóng mút vào nàng mê người môi đỏ, nàng điểm mấu chốt. Hắn sờ rõ ràng, này thuộc về hắn duy nhất phúc lợi. Hắn một lần đều sẽ không bỏ qua, Lâm Vân Tịch cả người dùng mình. Chỉ chốc lát liền trầm luân đi xuống, Lâm Vân Tịch ở trong lòng mắng chính mình vô số lần, không cốt. Khí, sắc nữ một quả, chính là đối mặt như vậy một chương tinh xảo tuyệt mỹ mặt. Ai lại chống đỡ được nàng, lôi đả bất động tâm. Cũng nháy mắt trở nên như nước giống nhau, sắp ở lau súng cướp cò nháy mắt. Long Diệp Thiên nhanh chóng buông ra nàng, kia đen như mực hai tròng mắt thâm thúy như hắc đàm sâu. Không thấy đáy, Lâm Vân Tịch cũng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng bị trà đạp quá môi đỏ. Càng thêm đỏ thắm, Long Diệp Thiên nhanh chóng rời đi đôi mắt. Không dám lại xem đi xuống, hắn nhanh chóng hắn ôm nàng đứng dậy. Dùng nàng quần áo đem nàng gói kỹ lưỡng, nhanh chóng đem quần áo của mình mặc tốt, như vậy tựa hồ có thể hoàn toàn chặt đứt hắn trong lòng ý niệm. Hiện tại còn không phải thời điểm, thời khắc mấu chốt, hắn cần thiết nhịn xuống mới được một khi đụng chạm nàng điểm mấu chốt. Hắn phía trước sở làm nỗ lực toàn bộ sẽ phó mặc hắn lấy quá một bên chuẩn bị tốt miên khăn. Cũng mặc kệ Lâm Vân Tịch có đồng ý hay không. Lập tức giúp nàng sát nổi lên tóc ướt, Long Diệp Thiên sát thật sự nghiêm túc. Lực đạo thực mềm nhẹ, nhưng hắn ánh mắt, chỉ chuyên chú ở nàng cặp eo tóc dài thượng, Lâm Vân Tịch toàn thân banh đến gắt gao, nàng không nghĩ. Tới, hắn một cái cao cao tại thượng quân thượng, cũng sẽ vì một nữ nhân sát tóc đem hơi nước không sai biệt lắm. Long Diệp Thiên thúc giục linh lực, chỉ chốc lát. Kia cặp eo tóc dài nháy mắt trở nên mềm mại hương hoạt tịch nhi. Tóc làm, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Nói xong, không đợi nàng đồng ý. Bế lên trực tiếp hướng nàng trong phòng đi, Long Diệp Thiên bước chân không nhanh không chậm. Có thể mỗi một bước đều trêu chọc Lâm Vân Tịch tâm, trong không gian phòng không tính rất lớn. Một chương cũng đủ hai người ngủ giường, một cái tủ quần áo. Một cái đơn giản bàn trang điểm, đã chiếm cứ không nhỏ không gian. Này linh phách không gian, sẽ theo Lâm Vân Tịch tu vi biến đại, Long Diệp Thiên đem nàng phóng tới mềm mại trên giường, kéo qua. Một bên chăn, chậm rãi che lại nàng, mà hắn, lại cũng hợp y chậm rãi nằm ở nàng bên người, ngươi nằm xuống tới làm cái gì? Lâm Vân Tịch nháy mắt hướng trong xê dịch như vậy nhưng thật ra giống ở cố ý cho hắn dịch vị. Chí, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười, nghiêng người nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ngủ đi, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ở bên cạnh ngươi, ta ngủ đến an tâm, đây là lời nói thật. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chi gian, cho dù cách hai cái nhi tử, hắn cũng ngủ thật sự kiên định, Lâm Vân Tịch mím môi. Biết lời hắn nói có nhất định mức độ đáng tin, vừa rồi. Hắn nếu là mạnh mẽ muốn nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ không phản đối, bởi vì, nàng sớm đã rớt vào hắn ôn nhu lốc xoáy, nàng cảnh giác trong lòng nháy mắt thả lòng. Trong khoảng thời gian này, các nàng tựa hồ cũng là như thế này lại đây, Lâm Vân Tịch nằm thẳng. Nhắm mắt lại, nàng rất mệt, hắn ở bên người nàng, tựa hồ cũng thực an tâm, thực mau, bên người truyền đến đều tiếng hít thở. Long Diệp Thiên chậm rãi cười, thân mình dần dần tới gần nàng, hắn rốt cuộc vẫn là đi vào nàng trong lòng đi. Nếu bằng không, nàng sẽ không ở chính mình bên cạnh ngủ đến như thế an tâm, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng điểm điểm nàng. Quỳnh mũi, mạnh miệng mềm lòng nha đầu. Ta xem ngươi có thể ngạnh đến cái gì thời điểm. Tịch nhi, liền tính ngươi dầu muối không ăn. Bổn quân cũng có thể năn nỉ ỉ ôi đem ngươi kia trái tim mềm hóa, Long Diệp Thiên đầu. Nhẹ nhàng tới gần nàng, nghe trên người nàng phát ra nhàn nhạt thanh hương, hắn tâm. Nháy mắt yên ổn xuống dưới, hắn chậm rãi nhắm mắt lại đầu. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, có vẻ càng thêm hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân Tịch tỉnh lại thời điểm, nhìn đến Long Diệp Thiên đã tỉnh, hắn đã mặc chỉnh tề. Trên mặt lại mang về mặt nạ, ngồi ở một bên nhìn nàng, Lâm Vân Tịch không giấu vết nhìn lướt qua trên người mình, phát hiện quần áo. Còn hảo hảo mặc ở trên người, nàng trong lòng kiên định rất nhiều, Long Diệp Thiên nhìn nàng bộ dáng. Cười cười, ở không có được đến nàng cho phép phía trước. Hắn là sẽ không cưỡng cầu nàng, Tịch Nhi, chúng ta chuẩn bị một chút, chạng vạng liền xuất phát đi. Kim Lăng núi non cách nơi này có chút khoảng cách hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, có thể không trì hoãn liền tận lực không trì hoãn, Lâm Vân Tịch rửa mặt. Chải đầu qua đi, hai người về tới trong phòng, đã mau buổi trưa, Lâm Vân Tịch mới kinh ngạc phát hiện. Một giấc này ngủ thật sự trầm, cũng thực an tâm, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Huynh đệ hai người đang ở nói chuyện phiếm. Chờ bọn họ xuất hiện, vừa thấy đến mẫu thân, Lâm Tử Diệp cũng đừng có thâm ý cười cười, mang theo vài phần nghiền ngẫm mà nói. Mẫu thân, cha, các ngươi nếu là lại không ra, thiên lại mau đen, Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chậm rãi mở miệng, thần nhi, Diệp nhi, ta và ngươi cha đi một chuyến Kim Lăng núi non, các ngươi huynh đệ hai người cùng ngươi bà ngoại bọn họ ở chỗ này chờ chúng ta. 3 ngày về sau chúng ta liền trở về, là, mẫu thân, Lâm Tử Thần ngoan ngoãn gật gật đầu, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Vẻ mặt thất vọng, mẫu thân quả nhiên không nghĩ mang theo bọn họ cùng đi. Hừ, hắn có thể trộm đi, Lâm Tử Diệp ngoan ngoãn mà dặn dò nói. Hảo a, mẫu thân, cha, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày nhìn nhi tử. Diệp Nhi hôm nay như thế nào như thế dễ nói chuyện đâu. Có chút không thích hợp. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà ra tiếng cảnh cáo hắn. Diệp Nhi, ngươi nếu là dám trộm đi theo đi. Bị ta phát hiện, ngươi liền chờ mông nở hoa ân. Lâm Tử Diệp không nhanh không chậm gật gật đầu, này mông nở hoa cũng không phải 1-2 lần. Lại khai 1 lần cũng không cái gọi là đúng đúng mông nở hoa việc này. Hắn đến bây giờ đã chết lặng, hắn nhớ rõ lần trước ở Vân Dã núi non bị ca ca đánh 1 cái tát kia. 1 cái tát, hắn hậu chi hậu giác, phát hiện là chuyện như thế nào. Ca ca phát hiện hắn tỉnh lại chậm, hại mẫu thân lo lắng, cho nên mới đánh hắn kia 1 cái tát thật sự là đủ oan uổng. Cho nên, hắn muốn nỗ lực vươn lên, tấn chức đến tứ giai. Đuổi theo ca ca mới được Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên mang theo 2 cái nhi tử. Đi vào trong đại sảnh, vừa vặn mọi người đều ở chỗ này nói chuyện phiếm, Lâm Vân Tịch cùng bọn họ. Nhất nhất chào hỏi qua sau, nhìn Sở Yên Nhiên nói. Mẫu thân, thần nhi cùng Diệp Nhi liền phiền toái các ngươi, Tịch Nhi. Các ngươi yên tâm đi thôi. Sở Yên Nhiên cho nàng 1 cái an tâm tươi cười, lúc này. Một bên Nam Cung Doanh chậm rãi đứng dậy, cười ngâm ngâm mà mở miệng nói, tỷ tỷ, đi Kim Lăng núi non, Doanh Nhi cùng nhị ca cũng muốn đi, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Nhưng không đợi Lâm Vân Tịch trả lời, Long Diệp Thiên ngay lập tức ra tiếng, lại là đối với Nam Cung Vân Xuyên nói, Vân Xuyên, các ngươi nếu là muốn đi, liền chính mình đi, bổn quân cùng Tịch Nhi cùng nhau, cùng các ngươi bất đồng lộ. Hết chương.